Có điều bất luận hai nguyên nhân đó đều tốt cả. Tóm lại là Lâm Tuyết để cho Tần Giao đảm nhiệm cái vị trí phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh đó là nói rõ Lâm Tuyết không hề muốn rời khỏi cái thành phố Vọng Hải này. Cô ta tuyệt đối không thể chạy được. Bây giờ em tìm không ra Lâm Tuyết, anh thấy có hai khả năng. Một là Lâm Tuyết có thể có việc vừa khớp đi ra ngoài bàn việc, vì thế nên tụi em mới bổ vào chỗ trống đó. Còn một nguyên nhân khác. Nói đến đây Diệp Lăng Phi cố ý ngắt lời. Diệp Lăng Phi ngắt lời mục đích là để cho Chu Hân Minh sốt ruột. Chu Hân Minh thúc giục trong điện thoại. Anh mau nói đi, nguyên nhân khác là gì? Một nguyên nhân khác là có người nào đó không muốn để Lâm Tuyết sống sót. Có thể lúc này Lâm Tuyết đã bị người ta trừ khử rồi. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Chu Hân Minh sững sốt, lập tức thắc mắc hỏi, cái này sao có thể được, ai muốn trừ khử Lâm Tuyết chứ? Rất nhiều người muốn trừ khử Lâm Tuyết, ví dụ như Diệp Phong, hắn không hy vọng Lâm Tuyết bị bắt, vì như vậy Lâm Tuyết có thể vạch trần Diệp Phong. Cũng có thể là Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết và Từ Hàn Vệ vẫn luôn rất thân mật, anh tin nhất định Lâm Tuyết nắm được bí mật của Từ Hàn Vệ, nếu như Lâm Tuyết xảy ra chuyện. Từ Hàn Vệ sẽ lo lắng Lâm Tuyết tố cáo hắn, vì thế nên Từ Hàn Vệ cũng muốn Lâm Tuyết chết. Đương nhiên so với Diệp Phong, anh càng nghiêng về phía Từ Hàn Vệ làm, anh cho rằng Từ Hàn Vệ càng có lý do để trừ khử Lâm Tuyết. Nghe sự phân tích của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh hít một hơi thật sâu, giọng của cô đè mạnh xuống nói nhỏ, Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói bậy những lời này, anh chỉ nói với em thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, hơn nữa, cho dù có bị Từ Hàn Vệ nghe thấy thì cũng có sao đâu, anh đâu có công khai nói là ông ta làm đâu, tóm lại anh đừng có nói lung tung là được rồi. Chu Hân Minh nói, em mờ thấy em vẫn nên gặp bố em, bàn bạc với bố em sẽ tốt hơn, ừm, vậy cũng tốt. Diệp Lăng Phi nói, Chu Hân Minh cúp máy. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại thì hắn cũng đã cúp máy đứng lên, vừa định lên lầu thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ mặc nội y xuất hiện ở cửa cầu thang. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã nghe xong điện thoại cô mới nói, Diệp đại ca, em đói rồi, em nói thì gọi điện cho anh là được mà, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em không biết là chân mình bị trẻo rồi sao, đừng có đi đứng lung tung. Diệp Lăng Phi nói xong vội vàng đi lên lầu bồng Đường Hiểu Uyển trở vào trong phòng ngủ. Hắn đặt Đường Hiểu Uyển lên giường nói, Hiểu Uyển, em muốn ăn gì? Đồ xào hay pizza? Em thích ăn đồ xào do chính tay Diệp đại ca nấu cơ. Đường Hiểu Uyển nũng nịu nói, tối em đều nằm mơ được ăn món xào Diệp đại ca nấu. Diệp Lăng Phi vừa nghe cười vỗ mông Đường Hiểu Uyển một cái nói, được rồi. Vậy anh sẽ bộc lộ tài nghệ cho em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 705, chúng ta mãi co rời nhau. Tay nghề của Diệp Lăng Phi chỉ có thể lấy chữ tạm để hình dung. Nói đơn giản hơn là nấu cho có lệ, nhưng Đường Hiểu Uyển lại cảm thấy tay nghề của Diệp Lăng Phi rất được. Cô ăn sạch trơn những món Diệp Lăng Phi nấu. Cuối cùng cô vỗ vỗ cái bụng nhỏ nhẹ nhàng nói, em ăn no rồi. Hiểu Uyển, từ lúc nào em đã trở nên ăn được thế này? Diệp Lăng Phi nhìn ba đĩa không trên bàn cười với Đường Hiểu Uyển nói, em không lo là em sẽ mập lên à? Em không sợ đâu, vì cho dù em có mập lên Diệp đại ca cũng sẽ thích em. Đường Hiểu Uyển nở nụ cười ngọt ngào, cô đứng lên nói, Diệp đại ca anh nấu cơm rồi, vậy thì em đi rửa chén được rồi. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển định cử động vội vàng đứng lên bồng Đường Hiểu Uyển. Bồng Đường Hiểu Uyển giống như bồng một đứa trẻ đặt lên ghế sofa trong phòng khách. Hắn nhẹ nhàng đặt Đường Hiểu Uyển xuống nói, bây giờ em đang bị thương, đừng có động đậy lung tung, ngoan ngoãn ngồi ở đây xem tivi là được rồi, anh đi rửa chén, đợi lát nữa sẽ ngồi với em. Diệp đại ca, anh không bận gì sao? Trong lòng Đường Hiểu Uyển rất vui. Cô rất mong Diệp Lăng Phi có thể ở cùng mình, nhưng lại lo là Diệp Lăng Phi bận việc. Diệp Lăng Phi cười nói, nha đầu ngốc, em bị thương rồi, anh có thể không ở bên em sao? Được rồi, em cứ ngoan ngoãn mà xem tivi đi, hôm nay cả buổi chiều anh sẽ ở bên em. Ừ, nếu buổi tối em chịu để anh ở bên thì anh sẽ ở lại, hôm nay người đàn ông anh ở bên em ba buổi đã chỉ định như vậy rồi. Đường Hiểu Uyển nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tối na. Sau lưng cô dựa vào thành ghế, trước ngực nhô cao giống như đồi núi, đặc biệt là hai điểm nhô ra, thấy rất rõ ràng. Đường Hiểu Uyển tay cầm cái dê mắc để điều khiển chương trình TV. Trong TV đa số là các chương trình giải trí. Đường Hiểu Uyển chỉnh đến một đài đang chiếu phim TVBB Hồng Kông thì xem nó. Đường Hiểu Uyển vừa xem chưa được bao lâu thì điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Lúc nãy Diệp Lăng Phi nấu cơm đã vứt điện thoại lên ghế sofa. Từ dưới chân của mình, Đường Hiểu Uyển mò đến điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vốn định gọi Diệp Lăng Phi đang rửa bát dưới bếp, nhưng cô vừa nhìn thấy trên điện thoại hiển thị tên Lý Khả Hân. Đường Hiểu Uyển nở nụ cười tinh nghịch, cô không gọi cho Diệp Lăng Phi nữa mà tự mình bắt máy luôn. Alo, cô tìm ai? Đường Hiểu Uyển tinh nghịch đổi giọng hỏi. Hiểu Uyển, sao em lại nghe máy? Diệp đại ca đâu? Lý Khả Hân hỏi. Chị Khả Hân, chị nhận ra giọng em hả? Thật mất vui. Đường Hiểu Uyển chu chiếc môi nhỏ xinh của mình lên trách móc nói. Sao chị có thể nghe ra giọng em chứ? Hiểu Uyển, giọng của em còn không quen thuộc sao? Lý Khả Hân cười nói. Tiểu nha đầu em nữa, muốn rửa một chút này mà định lừa chị à? Đó chẳng phải là chị quá ngốc rồi sao? Chị Khả Hân, chị là nói em ngốc. Đường Hiểu Uyển chu môi lên thật cao, không hài lòng nói. Em sẽ không nói cho chị biết Diệp đại ca ở đâu đâu, trừ phi chị phải lấy lòng em. Diệp Lăng Phi rửa bát xong vừa đi ra nhà bếp liền thấy Đường Hiểu Uyển đang cầm điện thoại của mình chu môi lên thiệt cao. Hắn cười cười bước tới. Diệp Lăng Phi không nói gì cả mà ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển, ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng. Đường Hiểu Uyển nằm trong lòng ấm áp của Diệp Lăng Phi. Tay cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân. Chị Khả Hân, chị phải hối lộ em, nếu không em sẽ không nói xem chị làm thế nào. Hiểu Uyển, em có trở nên hư rồi đó. Tiểu nha đầu em cứ đợi đó, có thời gian chị phải qua dạy cho em một bài học mới được. Dám uy hiếp chị à? TKH nói. Sao thế, còn không cho người ta uy hiếp à? Hừ, chị Khả Hân, chị bắt buộc phải thành thật khai báo. Gọi điện thoại cho Diệp đại ca có chuyện gì? Đường Hiểu Uyển hỏi. Không có chuyện thì không cho chị gọi điện cho Diệp đại ca hả? Hiểu Uyển, em làm thế là không đúng rồi. Dựa vào cái gì mà chỉ cho phép em được ở cùng Diệp đại ca, không cho chị ở cùng Diệp đại ca? Em là tiểu nha đầu ích kỷ. Lý Khả Hân cười nói. Em cứ đợi đó, nếu như để chị bắt được em thì xem thử chị có dạy cho em bài học không, để cho em biết được chị không dễ đụng vào đâu. Diệp Lăng Phi đều nghe hết những lời của Lý Khả Hân. Hắn đưa tay ra lấy điện thoại từ tay Đường Hiểu Uyển, tay trái ôm Đường Hiểu Uyển, tay phải cầm điện thoại cười nói. Khả Hân, hôm nay Hiểu Uyển bị trật chân, lúc này anh không dám đắc tội với cô ấy, lúc này cô ấy muốn sao là làm nấy à. Em đã nói mà. Tiểu nha đầu này từ lúc nào đã trở nên to gan như vậy, té ra là bị trẻo chân. Lý Khả Hân hỏi tiếp, thế nào, chân của Hiểu Uyển bị thương có nặng không? Cái này mà cần anh nói à? Em nghe ngữ khí của Hiểu Uyển cũng có thể nghe ra, tiểu nha đầu này bị thương chẳng nặng, cũng chỉ là trẻo chân thôi, xem bộ nghỉ ngơi 2-3 ngày là hết à? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu nha đầu này, thật hết cá. Hôm nay anh cứ ở bên Hiểu Uyển đi. Sáng mai nếu có thời gian thì đến chỗ em một chuyến. Em tìm anh có chút chuyện. Ừm, vậy cũng được. Trong lòng Diệp Lăng Phi có chút thất vọng. Nếu như có thể bảo Lý Khả Hân đến đây được, hắn sẽ bảo Lý Khả Hân tối ở lại. Nếu thế hắn có thể ôm trái ôm phải tận hưởng hạnh phúc tuyệt mỹ. Nhưng Lý Khả Hân không chịu đến chính là nói rõ trong lòng Lý Khả Hân vẫn chưa chấp nhận được hành vi hai nữ hầu hạ một chồng. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đã phát sinh quan hệ, đã khiến cho Diệp Lăng Phi rất hài lòng. Hắn không muốn để cho Lý Khả Hân cảm thấy khó xử. Sau khi cúp máy với Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi vứt điện thoại sang một bên, ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng nhẹ nhàng nói. Hiểu Uyển, em có muốn biết quan hệ giữa anh và Lý Khả Hân không? không cần đoán cũng biết rồi. Đường Hiểu Uyển trước đôi mắt diễm lệ của mình há miệng hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nhẹ nhàng cười nói, em không cần hỏi đâu, chỉ cần biết trong lòng Diệp đại ca có em là được, còn Diệp đại ca có quan hệ với những ai em cũng không muốn quản, em thật sự không muốn quản. Tay phải Diệp Lăng Phi trượt vào trong áo ngủ của Đường Hiểu Uyển, đặt trên đùi mềm mại của Đường Hiểu Uyển, sờ mó lấy làn da như em bé của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng nói, em nói thật hay giả đó? Đương nhiên là thật rồi. Đường Hiểu Uyển ngước mặt lên, cô đưa tay ra ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, ngọt ngào nói, trong tim em chỉ có mình Diệp đại ca, người mà Diệp đại ca thích em đều thích. Nhìn bộ dạng đáng yêu đó của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi nhịn không được hôn một cái thật mạnh lên môi Đường Hiểu Uyển, sau đó cười nói, được rồi, Hiểu Uyển, chúng ta xem tivi đi. Ừm, Đường Hiểu Uyển gật đầu, cô nằm vào lòng Diệp Lăng Phi và cùng xem tivi với. Tối Diệp Lăng Phi không có về nhà, dù sai Chu Hân Minh hôm nay cũng không về, Diệp Lăng Phi có về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn gọi điện cho Trương Vân nói với Trương Vân là tối nay mình không. Đường Hiểu Uyển nhân lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cô cũng gọi về nhà mình. Đường Hiểu Uyển nói dối tối nay mình có việc đi đến chỗ bạn. Mẹ Đường Hiểu Uyển rất lo cho sự an toàn của Đường Hiểu Uyển, trong điện thoại liên tục dặn dò Đường Hiểu Uyển nhất định phải chú ý đến an toàn. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển mặc sức làm loạn đến hơn 10 giờ tối mới lên giường đi ngủ. Đường Hiểu Uyển giống như một đứa trẻ ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, cả đêm cũng chẳng buông tay ra. Đường Hiểu Uyển trước giờ chưa từng ngủ ngon lành như lúc này, ngay cả lúc cô ngủ trên mặt vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc. Ngày thứ hai chân của Đường Hiểu Uyển tốt hơn nhiều rồi, Đường Hiểu Uyển cũng có thể đi bộ được rồi, chỉ là cảm giác chỗ chẻo chân đó có chút đau. Diệp Lăng Phi đề nghị để Đường Hiểu Uyển ở lại biệt thự một ngày, tối hắn sẽ đưa Đường Hiểu Uyển về nhà. Nhưng Đường Hiểu Uyển lại không chịu như vậy, cô muốn cùng Diệp Lăng Phi đi gặp Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi thuyết phục không được Đường Hiểu Uyển đành phải đồng ý. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đến tiệm cà phê ở tầng lầu Bách Hóa Việt Dương, Lý Khả Hân đã ở đó từ sớm. Lý Khả Hân nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đi luôn nhíu mày thì nhịn không được trách móc, Hiểu Uyển, em bị trẻo chân mà còn chạy lung tung khắp nơi vậy, chị phải nói em sao đây chứ, em muốn qua gặp chị Khả Hân mà. Đường Hiểu Uyển cười nói, em vừa gặp chị Khả Hân là cảm thấy hết đau rồi. Tiểu nha đầu khiến người ta chán ghét này, chỉ thật hết cách với em. Lý Khả Hân sắp xếp cho Đường Hiểu Uyển ngồi xuống trước rồi cô mới đích thân bưng lên ba tách cà phê đặt trước mặt Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân ngồi xuống nói với Diệp Lăng Phi, em gặp phải một chuyện nên em muốn nghe thử ý kiến của anh xem sao. Nói đi, Diệp Lăng Phi nói, chuyện là thế này, hai ngày trước em đi xem nhà. Em định mua nhà của bên Dương Quang Giá Viên, em biết đó là khu chung cư của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ mở ra. Theo như em thấy, nhà ở đó nhất định sẽ tăng giá, tương lai có tiềm lực tăng tỷ giá đồng bạc. Nhưng hôm đó em lại gặp phải một người, người đó nói mảnh đất của nhà máy dệt sợi hóa học có thể sẽ được khởi công xây dựng cơ sở phân phối vật tư với quy mô lớn, vốn không phải là khu thành phố mới như trong kế hoạch trước đây. Em muốn biết có phải thật thế không? Xây dựng trung tâm phân phối vật tư với quy mô lớn. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên nói, anh chưa hề nghe nói qua. Sao anh lại không biết được? Dương Quang Giá Viên chẳng phải là khu chung cư của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vợ anh Bạch Tình Đình mở ra đó sao? Dương Quang Giá Viên luôn tuyên truyền bên ngoài là xây dựng khu thương nghiệp quy mô lớn ở đó mà. Nơi đó tương lai sẽ là một trung tâm thành phố khác của thành phố Vọng Hải. Sao bây giờ lại xây dựng trung tâm phân phối vật tư với quy mô lớn? Nếu như thật sự phải xây dựng trung tâm phân phối vật tư với quy mô lớn vậy thì nơi đó không đáng ra. Anh không tham gia vào việc quản lý của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, cũng không có hỏi qua Bạch Tình Đình rốt cuộc bên đó là chuyện gì. Anh chỉ biết tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không lấy được miếng đất nhà máy sợi hóa học đó, mà là bị một công ty bất động sản Hải Đức lấy mất rồi. Nếu như công ty bất động sản Hải Đức lấy mảnh đất đó không làm thương nghiệp mà là thành lập nên trung tâm phân phối vật tư thì anh tin bên chính phủ thành phố cũng sẽ không đồng ý. Việc này còn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ phía quan chức, em cũng đừng có quá lo lắng. Lý Khả Hân gật đầu nói, cũng đúng, em chỉ là nghe nói mà thôi, nên mới định hỏi anh việc này có phải thật không? Khó nói lắm. Trong lòng Diệp Lăng Phi không rõ nguyên căn nên nói, có điều, em mua căn nhà ở đó cũng không sao mà, dù sao căn nhà ở đó cũng chẳng đáng mấy đồng, em mua rồi thì cũng đã mua rồi, nếu cảm thấy ở đấy không tốt thì cùng lắm đổi nhà khác vậy. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói nghe hay lắm, anh thật cho rằng dễ như vậy sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lý Khả Hân lướt nhìn mấy vị khác lác đác trong tiệm cà phê rồi lại nhìn qua Diệp Lăng Phi. Em định qua 2 ngày nữa sẽ tu sửa lại tiệm cà phê Mộng Viên gần trường học đó. Sau đó xô sẽ bắt đầu mở cửa. Sao em vẫn còn muốn tu sửa tiệm cà phê bên đó? Diệp Lăng Phi nói. Anh thấy em không cần thiết đâu. Tiệm cà phê bên đó muốn tu sửa lại rất khó khăn. Em làm như vậy rất vất vả đó. Chẳng sao cả. Lý Khả Hân nói, có điều em cảm thấy buôn bán ở tiệm cà phê không được tốt lắm, em có đề nghị, hay mình đổi tiệm cà phê bên trường học thành quá ba, làm cho thượng hạng hơn một chút, chí ít có thể thu hút được không ít sinh viên đến chơi. Hơn nữa một khi tiếng tăm của quán ba lan ra thì không sợ ngõ hẻm không tốt, cho dù sinh viên có nghỉ học thì em cũng không lo vấn đề nguồn khách bên đó. Đề nghị này rất hay, anh thấy cũng rất được đấy. Diệp Lăng Phi nói, em có thể làm xem thử, như vậy là nói chắc rồi nha. Lý Khả Hân nói, Đường Hiểu Uyển cảm thấy rất vô vị, cô vốn chẳng có hứng thú với việc Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi bàn luận về chuyện của tiệm cà phê và quán bar. Đường Hiểu Uyển vừa uống cà phê vừa ngáp, hiện rõ có chút không tập trung. Lý Khả Hân nhìn thấy Đường Hiểu Uyển ngáp cười nói, sao thế, có phải thấy chán lắm không? Không phải, là tối qua em ngủ không ngon. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói. Tối qua em và Diệp Đại ca chơi đến hơn 10 giờ. Nửa đêm Diệp Đại ca còn bắt nạt em. Người ta mãi đến hơn 11 giờ mới ngủ. Hôm nay mới sáng sớm đã phải dậy rồi. Bây giờ cảm thấy có chút buồn ngủ rồi. Đường Hiểu Uyển không nói thế còn tốt hơn. Cô vừa nói vậy ngược lại khiến cho Lý Khả Hân hiểu nhầm tối qua Diệp Lăng Phi bắt nạt Đường Hiểu Uyển. Lý Khả Hân trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu tử anh chỉ biết bắt nạt người khác, oan uổng quá, tối qua anh không có làm gì Đường Hiểu Uyển cả. Diệp Lăng Phi vừa nghe vội vàng giải thích là cô ấy không ngủ đàng hoàng, liên quan gì đến anh chứ. Vừa nói xong câu này mặt Đường Hiểu Uyển đã ửng đỏ lên, Đường Hiểu Uyển không muốn. Lý Khả Hân hiểu rõ tối qua Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ở cùng nhau, cô cũng là người từng trải. Không giống như cô gái chưa từng trải qua chuyện nam nữ như trước đây nữa. Tuy Lý Khả Hân từ sớm đã biết Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi có quan hệ nhưng khi nghe được chuyện hai người tối qua ngủ với nhau thì trong lòng Lý Khả Hân vẫn có chút không thoải mái. Cô hy vọng người con gái ngủ bên cạnh Diệp Lăng Phi là mình. Có điều trong lòng Lý Khả Hân biết, Diệp Lăng Phi vốn không thuộc về cô. Hiểu Uyển, chúng ta nói chuyện riêng nha. Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển nói. Tối nay em đừng về nhà, đến nhà chị đi, đã lâu không nói chuyện với em rồi, hôm nay tụi mình sẽ nói trọn cả đêm. Khả Hân, còn anh thì sao? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển đi, hắn vội ngăn lại nói, em không định để anh đợi một mình ở đây chứ. Anh thích làm gì thì làm đi, lúc nãy em đã nói xong chuyện với anh rồi, còn bây giờ em không cần anh nữa. Lý Khả Hân cười nói. Anh bây giờ có thể đi làm những chuyện mà anh thích làm, ví dụ như hẹn với người đẹp chẳng hạn. Diệp Lăng Phi thở dài nói, anh nói nè Khả Hân, em làm như vậy cũng chẳng đúng gì hết. Sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là qua cầu rút ván mà. Diệp Lăng Phi nói xong câu này cảm thấy mình nói hớ rồi liền vội vàng thay đổi. Em làm như vậy không trượng nghĩa chi hết. Đây là bản tính của em, sao? Có phải hối hận rồi không? Lý Khả Hân nói. Anh chỉ nói qua loa mà thôi. Diệp Lăng Phi lắc đầu đứng lên nói. Anh đi là được chứ gì. Đường Hiểu Uyển không muốn để Diệp Lăng Phi đi nhưng cô lại không muốn biểu hiện ra, đành phải nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi. Lý Khả Hân thấy được cô kéo Đường Hiểu Uyển vào trong cười nói, Hiểu Uyển, nghe nói qua lạt mềm buộc chặt chưa? Em đừng có dựa theo tâm tư của Diệp Lăng Phi mà đi làm, có lúc tuy trong lòng rất thích nhưng lại biểu hiện ra không thích, như vậy Diệp Lăng Phi mới càng có hứng thú với em hơn. Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói câu này đột nhiên trước mắt nhìn Lý Khả Hân cười nói, chị Khả Hân, em hiểu rồi, có phải chị đối xử với Diệp đại ca như vậy đúng không? Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ của Lý Khả Hân, hắn chạy xe thẳng đến chỗ công ty bảo hiểm Dân An, kết quả lúc đi qua một đèn xanh đèn đỏ thì nhìn thấy Vũ Ngô và Thái Hạo đang đi qua đường vạch dành cho người đi bộ. Nhìn thấy Vũ Ngô đi cùng Thái Hạo, Diệp Lăng Phi lại nhớ đến chuyện lần trước Vũ Ngô mượn tiền Bạch Tình Đình, lần đó Vũ Ngô là vì Thái Hạo mới mượn tiền. Diệp Lăng Phi càng cảm giác giữa Vũ Ngô và Thái Hạo có vấn đề, nhưng nhất thời lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa gọi điện cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đã đi Bắc Kinh 2 hôm nay rồi, Diệp Lăng Phi cũng không biết tình hình của Bạch Tình Đình ở Bắc Kinh thế nào cả. Máy vừa thông, Diệp Lăng Phi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên kia vọng lại. Bà xã, anh nhớ em rồi. Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ em đang rất bận, nếu có việc tối về hãy nói chuyện. Ngữ khí của Bạch Tình Đình nghe bộ dạng có vẻ rất không vui. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi bồn chồn trong lòng. Cảm giác Bạch Tình Đình ở Bắc Kinh không được thuận lợi. Bà xã, có phải việc ở Bắc Kinh không được thuận lợi không? Diệp Lăng Phi hỏi. Không phải, Bạch Tình Đình nói, hôm nay em rất bực bội, ông xã, tôi về em gọi cho anh, chúng ta hãy nói chuyện sau vậy. Được thôi, Diệp Lăng Phi đáp, trong lúc Diệp Lăng Phi định cúp máy thì nhớ đến chuyện hắn nhìn thấy Vũ Ngô và Thái Hạo, thế là nói, bà xã, à, anh quên mất, lúc nãy anh thấy Vũ Ngô với. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong thì bên Bạch Tình Đình đã cúp máy. Khi điện thoại bên đó vọng lại tiếng tút tút thì Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn không ngờ Bạch Tình Đình sẽ ngắt máy của mình. Diệp Lăng Phi linh cảm bên Bạch Tình Đình nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không như vậy đâu. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì cảm thấy mình nên đến Bắc Kinh, hắn lo là Bạch Tình Đình gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây liền quay đầu xe lại chạy thẳng về biệt thự. Diệp Lăng Phi đặt trước vé máy bay chiều hôm nay lúc 5 giờ bay từ thành phố Vọng Hải đến Bắc Kinh. Trước khi hắn đi chỉ báo cho Chu Hân Minh biết hắn có việc phải rời khỏi thành phố Vọng Hải 2 ngày. Cũng chẳng giải thích gì với Chu Hân Minh. Hơn 6 giờ tối Diệp Lăng Phi đã đến Bắc Kinh. Xuống máy bay Diệp Lăng Phi không có gọi điện cho Bạch Tình Đình. Hắn biết khách sạn Bạch Tình Đình ở nên lập tức từ sân bay quốc tế chạy đến khách sạn châu Á mà Bạch Tình Đình đang ở. Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng Bạch Tình Đình ở khách sạn châu Á. Hắn gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình. Bà xã, là anh. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa phòng nói một câu. Cửa phòng lập tức mở ra, chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc áo tây phụ nữ màu trắng xuất hiện trước cửa. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi lập tức bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi khóc nấc lên. Bà xã, đừng khóc. Chúng ta vào phòng từ từ nói chuyện. Diệp Lăng Phi an ủi Bạch Tình Đình. Hắn thò ra tay ôm eo Bạch Tình Đình và cùng Bạch Tình Đình bước vào trong phòng. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng. Ôm Bạch Tình Đình đến bên giường. Hắn ngồi xuống. Bạch Tình Đình không có ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi mà là đặt mông ngồi lên đùi hắn. Hai tay cô ôm chặt eo Diệp Lăng Phi. Mặt dán chặt lên ngực Diệp Lăng Phi không ngừng khóc nức nở. Bà xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Diệp Lăng Phi nảy sinh một cảm giác không tốt. Hắn vội vàng an ủi nói. Bà xã, không phải... em bị người ta bắt nạt đó chứ? Không sao cả, nói cho chồng em biết. Anh sẽ dạy cho mấy tên khốn đó. Hừ, ngay cả bà xã của anh mà cũng dám bắt nạt. Mấy tên khốn đó có phải là không muốn sống nữa không? Bạch Tình Đình không có ngẩn mặt lên chỉ là liên tục lắc đầu không ngừng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy không phải lại nói. Vậy thì bà xã đàm phán làm ăn không được rồi. Không sao cả, chúng ta không sợ những cái này. Cùng lắm chúng ta sẽ không làm ăn bên Bắc Kinh nữa. Chúng ta có thể đi TS. Chương 706. Sự thăng hoa của thể xác và tâm hồn tình đình nam trong lòng Diệp Lăng Phi. Thôn thức mài không thôi. Dường như có phần oan ức ủy khuất. Diệp Lăng Phi thay Bạch Tình Đình như vậy trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoang mang, vội vàng an ủi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vô tình nói ra một câu làm Diệp Lăng Phi vô cùng bất ngờ, công bang mà nói. Diệp Lăng Phi rất muốn được gần gũi xác thịt với Bạch Tình Đình, đương nhiên không phải vì sự thèm khát đối với dáng vẻ yêu kiều của Bạch Tình Đình mà là vì trong lòng hắn hiểu rất rõ hắn đã yêu vợ mình như thế nào, muốn được gần gũi cô như thế nào. Hoàn toàn chỉ là vì tình yêu đơn thuần mà hắn dành cho cô nên muốn được gần gũi với cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Nam nữ phát sinh quan hệ là cảm xúc bản năng nhất của con người, nhưng không phải cặp trai gái sau khi gần gũi, đến cuối cùng khi phải chia tay mà không có bất cứ sự luyến tiếc nào. Tình yêu chân thật giữa nam và nữ phải được xây dựng trên sự gần gũi về tâm hồn, chỉ có sự hòa hợp về tâm hồn mới có thể cùng nhau chung sống lâu dài. Đương nhiên đôi khi cũng cần phải có sự gần gũi khác nữa. Diệp Lăng Phi muốn có những hành động thân mật hơn với Bạch Tình Đình cũng là vì muốn quan hệ của hắn và cô sâu sắc hơn. Nhưng lúc này hắn lại lo lắng về thái độ cũng như phản ứng của Bạch Tình Đình. Theo như hắn thấy, cảm xúc của Bạch Tình Đình lúc này có phần không thoải mái. Diệp Lăng Phi rất muốn biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nghĩ gì. Hắn giơ tay giữ lấy chiếc cam thanh mảnh của cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô hướng về phía mình. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đẫm nước của cô, dịu dàng nói. Bà xã à, anh yêu em, anh cũng muốn cả đời này được ở bên em mãi mãi. Nhưng đây không phải là cái giá phải trả. Anh muốn gần gũi với em, chính là vì cả hai đứa chúng mình đều muốn thuộc về nhau. Muốn tận hưởng cảm giác ấm áp của người mình yêu, muốn được nghe nhịp đập của con tim nhau. Bà xã à, em đã chuẩn bị kỳ chưa? Trong lòng em đã chuẩn bị hòa hợp cùng anh chưa? Bà nhìn thấy biểu hiện này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại thì thầm nói tiếp. Vậy được, em nhắm mắt vào đi, hãy tin anh, hãy giao em cho anh. Bạch Tình Đình nhắm chặt mắt lại, cô có cảm giác Diệp Lăng Phi đang đặt mình nam xuống giường, cảm nhận thay từng hành động của Diệp Lăng Phi. Cảm nhận được hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy cô đang mặc trên người. Cảm nhận được nụ hôn nồng cháy của hắn xuống phần thần dưới của mình. Thậm chí cũng cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào mà lưỡi hắn mang lại. Cả người Bạch Tình Đình run lên. Hai tay cô giữ chặt lấy mép giường. Răng cắn chặt vào môi. Cô đang cảm thấy rất sợ hãi. Gần như muốn khóc thét lên theo bản năng. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô cần phải biết hiến dâng cho người đàn ông mình yêu. Cô rất muốn được cùng người đàn ông này đi đến cuối con đường, muốn được ở bên Diệp Lăng Phi mãi mãi, không bao giờ rời xa. Nhưng, đến khi cảm nhận được cái vật cứng rắn cố Diệp Lăng Phi đang sắp sửa xâm chiếm chỗ mềm mại nhất của mình, từng chút một len lỏi vào bèn trong, thì Bạch Tình Đình không còn nhịn được nữa. Cô đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức lăn xuống giường. Cô ngồi thu lu vào một góc giường, lưng tựa vào thành giường, hai tay vòng lấy hai chân, cả người cô nhễ nhại mồ hôi, mồm liên tục nói, ông xã, em xin lỗi, ông xã, em xin lỗi. Cô vùi mặt mình vào giữa hai chân rồi khóc nức nở. Diệp Lăng Phi nhích đến bên Bạch Tình Đình, nhìn thấy cô ngồi bên mép giường lanh lẽo mà xót xa. Hắn cúi người, ôm lấy Bạch Tình Đình rồi đặt cô lên giường. Hắn dùng tay lau chất nhờn tiết ra từ phần thân dưới của cô. Ngoài Diệp Lăng Phi ra chưa từng có một người đàn ông nào từng được khám phá vùng bí hiểm đó. Và cũng chỉ có hắn là làm cho nó trở nên âm ướt. Từ trước đến nay. Bà xã à, đừng nói xin lỗi với anh. Anh sớm đã biết em sẽ như vậy rồi. Nói đoạn hắn với tay lấy chiếc quần lót của Bạch Tình Đình, giúp cô mặc vào. Hắn vô nhẹ vào vai cô an ủi. Dịu dàng an ủi, ban này anh mới chỉ định thăm dò một chút. Anh muốn biết có thật là em đã chấp nhận cơ thể anh được hay chưa mà thôi. Ông xã, em xin lỗi, xin lỗi. Bạch Tình Đình nức nở nói, em rất hận bản thân mình. Sao em lại như vậy cơ chứ? Rõ ràng là em rất yêu anh, muốn được mãi mãi bên anh. nhưng em không làm được chuyện đó, vì tất cả là tại anh. Nếu ngày hôm đó anh không bị bệnh, không làm tổn thương đến em thì có lẽ em cũng không bị ám ảnh đến như vậy. Diệp Lăng Phi đau lòng ôm Bạch Tình Đình vào lồng ngực, thầm thì tiếp, anh không trách em, anh biết em cần có thời gian để thích ứng với anh. Anh sẽ cho em thêm thời gian, nếu một tháng không đủ thì một năm, nếu một năm không đủ thì 10 năm. Tóm lại anh sẽ luôn bên em suốt đời. Anh rất mong một ngày nào đó khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn có thể cùng nắm tay cất bước bên nhau. Mình có thể ngồi trên bãi biên đê cùng ngắm mặt trời mọc. Lúc đó, chắc chắn tóc anh cũng đã bạc trắng, mặt em cũng đầy nếp nhăn. Anh có thể gọi em một tiếng mình à. Những ngày tháng đẹp đẽ nhất của anh là có em bên cạnh. Khi anh hấp hối, anh vẫn có thể được nắm tay em vì em lúc nào cũng bên cạnh anh. Anh sẽ lại gọi, mình à. Rồi khi anh chết, em nhất định phải chăm sóc Vân Thần cho thật tốt. Được gặp em là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh hy vọng kiếp sau Vân được ở bên em. Khi những lời này của Diệp Lăng Phi vừa dứt thì Bạch Tình Đình cũng không thể khóc được thành tiếng nữa. Hai tay cô nắm chặt lấy tay hắn, sợ hãi nói, ông xã, anh sẽ không chết. Em muốn rực đời đời kiếp kiếp bên anh. Cô bé ngốc nghếch, ai mà chả phái chết. Diệp Lăng Phi mắt ngân ngấn nước nói. Hắn dịu dàng ân cần nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Bạch Tình Đình, nói tiếp, anh chỉ mong em được hạnh phúc mỗi ngày. Ông xã, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Nếu có chết em cũng muốn được chết cùng anh. Bạch Tình Đình kích động nói, nếu anh chết, em cũng chẳng muốn sống nữa. Ông xã, trong lòng em luôn chỉ có mình anh. Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm gì nữa. Hắn ôm lấy cô, đê cô thôn thức trong lòng mình. Cốc, từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi toan đứng dậy thì thay Bạch Tình Đình lại càng ôm chặt lấy mình hơn. Cô vội vàng nói, ông xã, đừng mở cửa. Tình Đình, con có ở trong đó không? Bên ngoài vọng vào tiếng nói của Bạch Cảnh Sùng. Nghe thấy tiếng nói của Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói, là con, nhạc phụ, con sẽ đi ra mở cửa. Em không muốn gặp ông ấy, không muốn. Bạch Tình Đình vàn giữ chặt lấy Diệp Lăng Phi, không để hắn đứng dậy, thút thít nói, ông xã, anh chỉ muốn được ngồi cùng anh như thế này mà thôi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ngờ ngợ về biểu hiện lúc này của Bạch Tình Đình, chắc chắn là có liên quan đến Bạch Cảnh Sùng. Nhưng hắn cũng chưa thể biết được giữa Bạch Tình Đình và cha mình đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào hai cha con bọn họ đã cãi nhau? Lúc này bên ngoài Bạch Cảnh Sùng lại cất tiếng nói tiếp. Tình Đình, cha biết con đang ở trong phòng. Ba biết ba đã sai, nhưng con cũng nên nghe ba giải thích. Con không nghe, không muốn nghe. Bạch Tình Đình đột nhiên ngẩng đầu, chạy ra phía cửa ra vào nhưng không phải để mở mà cô chỉ đứng đó hét ra ngoài. Con không muốn gặp ba, con hận ba. Tình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy em? Diệp Lăng Phi hỏi, giọng điệu có phần lo lắng. Sau đó Bạch Tình Đình đột nhiên lại nhảy lên giường, thôn thức tiếp. Diệp Lăng Phi nhìn thấy vợ mình như vậy, chỉ còn biết đứng dậy, đi ra mở cửa. Tình Đình, nhìn thay cửa phòng bật mờ, Bạch Cảnh Sùng còn tưởng là con gái mình ra mở cửa nghe mình giải thích. Nhưng chàng ngờ lại là chàng con dê Diệp Lăng Phi của mình tiếp ông. Ông ngàn người trong chốc lát rồi ngạc nhiên hỏi, tiểu Diệp sao con lại ở đây? Con vừa mới đến, hôm nay con có gọi điện thoại cho vợ con, thấy giọng cô ấy không được tốt, con lo cô ấy xảy ra chuyện, nên vội vàng đến đây, con cũng chỉ vừa mới đến thôi ạ. Diệp Lăng Phi nói xong thì hướng mắt vào trong tìm bóng hình Bạch Tình Đình thì thấy cô đang chôn sau giường. Hắn lại quay lại nói với Bạch Cảnh Sùng, con thay tâm tình hiện nay của Bạch Tình Đình không được tốt lắm, như thế này đi, để con an ủi cô ấy một lát, rồi lát nữa con sẽ đến gặp ba nói chuyện sau. Ba ở phòng đối diện đúng không ạ? Theo con bây giờ ba vẫn nên tạm lánh đi một lát, trách kích động tâm tư của Bạch Tình Đình lần nữa. 2. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, giơ tay vô nhẹ lên vai Diệp Lăng Phi, nói, tiểu Diệp, lần này đành phải nhờ con vậy, mong là con khuyên nhủ được Tình Đình. Ba biết là ba đã có lỗi với nó, nhưng, hay đi đi, thôi không nói nữa, ba về phòng đây. Bạch Cảnh Sùng nói xong thì quay người, bước về phía căn phòng đối diện. đợi đến khi Bạch Cảnh Sùng khép cửa lại, Diệp Lăng Phi cũng mới đóng cửa, quay vào trong tìm Bạch Tình Đình. Hắn đến bên cô, dịu dàng nắm lấy vai cô. Bạch Tình Đình lúc này đang quỳ gối trên giường. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi, Tình Đình, rốt cuộc đã xảy chuyện gì rồi em? Bạch Tình Đình vẫn cứ quỳ nguyên như vậy, thôn thức nói, ba em có con riêng, tối qua ông ấy mới nói cho em biết. Em không thể ngờ ông ấy có thể lừa gạt em bao nhiêu năm nay, tại sao ba lại lừa em? Tại sao cơ chứ? Con riêng, Diệp Lăng Phi thoáng giật mình, hắn không ngờ lại nghe được chuyện như vậy về Bạch Cảnh Sùng từ miệng của Bạch Tình Đình. Theo như những gì hắn biết về ông nhạc phụ đại nhân này, thì hắn sẽ không thể nào tin nổi Bạch Cảnh Sùng lại có những việc làm như thế này. Nhưng việc có con riêng của Bạch Cảnh Sùng đang được chính mồm Bạch Tình Đình nói ra, sao hắn có thể không tin được? Diệp Lăng Phi giờ mới nhận thức được việc tại sao Bạch Tình Đình lại có thể khóc thám thương đến vậy. Hóa ra là vì biết được chuyện ba mình có con riêng. Hắn cũng rất muốn biết tại sao Bạch Tình Đình lại biết được chuyện này. Hắn nhớ rõ là lúc rời khỏi Vọng Hải cô Vân còn rất vui vẻ kia mà. Thế mà vừa đến Bắc Kinh một cái là đã biết được chuyện này. Bà xã à, em sao lại biết được chuyện này? Diệp Lăng Phi hỏi. Là chính miệng ông ấy nói với em. Lúc này Bạch Tình Đình mới ngồi lại, tay lau nước mắt rồi lại thút thít tiếp. Em vừa đến Bắc Kinh thì đã ngờ ngợ ắt hắn ba có chuyện muốn nói với em. Lúc đó em cùng không nghĩ ngợi nhiều, Vân ung dung cùng ông ấy đến thăm một vài người bạn cũ. Cho đến tối hôm qua, ông ấy mới nói cho em biết chuyện này. Ông ấy nói, nói rằng ông ấy cũng chỉ mới biết chuyện. Nói đến đây, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Cô nghẹn ngào hồi lâu vì không thể nói thêm được gì nữa. Thấy bộ dạng của vợ mình như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chẳng muốn gặng hỏi tiếp, sợ lại chọc sâu vào vết thương trong lòng cô. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Bà xã à, mình đừng nói chuyện này nữa nhé. Hôm nay anh vừa nghe thấy giọng nói của em có phần bất bình thường thì vội vàng chạy đến đây. Giờ cơm tối cũng chưa có mà ăn. Em xem, bụng anh đang biểu tình rầm rầm rồi đây này. Hay là giờ em cùng anh đi ăn cơm nhé. Em không nuốt được. Bạch Tình Đình nói, em chẳng đói chút nào cả. Nhưng anh đói rồi thì phải làm sao? Chẳng nhẽ em không thể cùng chồng mình ăn một bữa cơm hay sao? Diệp Lăng Phi cố ý dài giọng, nũng nịu nói tiếp. Em xem, ông xã em vất vả khổ sở chạy đến đây. Kết quả chỗ ngủ cũng chẳng có mà cơm cũng chẳng được ăn. Ôi, đáng thương cho tôi. Bạch Tình Đình mắt mũi đỏ hoe, lấy tay lau lại khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt. Nhìn Diệp Lăng Phi, vừa khóc vừa nói, ông xã, anh đợi em một lát, đợi em đi trang điểm đà rồi sẽ cùng anh đi ăn cơm, được không? A mờ, thế chứ, được. Diệp Lăng Phi hôn lên bờ môi cùng thấm đẩy nước mắt của Bạch Tình Đình, nói tiếp, giờ em chả khác gì động vật quý hiếm của Trung Quốc, y như gấu trúc ấy, sao anh dám cùng em với cái mặt đỏ hoe thảm thương kia mà đi ra ngoài kia chứ? Bạch Tình Đình phì cười, phán bác lại, anh là mới đồ gấu trúc. Ngay sau đó, Bạch Tình Đình bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Trên người cô lúc này chỉ còn độc chiếc quần lót, nhưng cũng chả sao, dù gì thì trong phòng lúc này cũng chỉ có mình cô và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vốn đã sớm chấp nhận Diệp Lăng Phi, trong lòng cô luôn tâm niệm mình là vợ của hắn, dù giữa hai người chưa có sự gần gũi xác thịt thực sự nào. Nhưng chăng sớm thì muộn chuyện đó cũng xảy ra. Trước mặt chồng mình, dù có khỏa thân cũng chăng có gì đáng ngại. Bạch Tình Đình không cảm thấy có gì bất thường. Thêm nữa, lúc này cô cũng chỉ muốn đi trang diêm rồi cùng ra ngoài ăn tối với Diệp Lăng Phi nên cũng không nghĩ gì nhiều. Bạch Tình Đình trang diêm xong, bước ra từ phòng vệ sinh. Cô mặc chiếc váy của mình lại rồi còn hỏi Diệp Lăng Phi xem mình giờ mình liệu đã ổn chưa. Dù có đánh lớp phần kẻ mặt dày như thế nào thì cô cũng không thể che giấu được đôi mắt đang sưng mọng lên của mình. Diệp Lăng Phi đau lòng nhìn Bạch Tình Đình, hắn đứng dậy, ôm lấy vai cô, nhẹ giọng vô về. Bà xã à, em đừng trang diêm đẹp quá có được không? Anh ra ngoài cùng em trang khác nào ra cùng tuyệt sắc giai nhàn. Em có biết như vậy áp lực của người chồng đi bên canh em lớn như thế nào không? Em nghĩ mà xem, nếu như bây giờ giờ có hàng trăm vệ tinh bám theo em, thì không phải anh sẽ phải một mình chiến đấu với từng ấy tên sao? Dù chồng em có tráng kiện hơn người thật, nhưng hảo hán có giỏi đến mấy cũng không thể vung tay một cái mà trong một lúc có thể hạ được từng ấy tên. À, nên nói là đánh không lại được sói. Những tên đó chỉ toàn những tên háo sắc không thôi à. Đi, anh lại ăn nói linh tinh rồi đấy. Nếu anh mà còn nói như vậy nữa, em sẽ không đi ăn cùng anh nữa. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi nghe thấy vậy, vội vàng nói. Đừng, đừng mà bà xã, anh không nói thế nữa là được chứ gì. Nói xong, hắn vội vàng ôm cô ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đến khách sạn Á Châu trước. Lúc hắn đến chỉ nghĩ đến việc gặp mặt vợ hắn, chứ chưa kịp tính đến việc đặt phòng khách sạn. Giờ mới nghĩ đến việc tối nay phải đến đây ngủ, nên trước tiên phải đi đặt phòng cái đã. Nhưng lúc này gần như tất cả các phòng trong khách sạn đã bị đặt trước hết rồi, mà hắn thì không muốn cách chỗ Bạch Tình Đình ở quá xa. Thế là, hắn nói với Bạch Tình Đình, bà xã à, em xem khách sạn này chẳng còn phòng nào tử tế cả, anh thấy phòng em ở cũng khá rộng rãi, dù gì thì đẩy cũng là phòng bao trọn gói. Anh ngủ ngoài, em ngủ bên trong. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi gọi là bà xã trước mặt bao nhiêu người như vậy, nên nếu giờ mà không cho Diệp Lăng Phi ở chung phòng thì người ta thế nào cũng hiểu lầm rằng tình cảm giữa hai vợ chồng cô không được tốt đẹp, ở cùng nhau nhưng vàn không nhất thiết phải ngủ cùng nhau. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nhỏ giọng nói, anh đã nói như vậy rồi. Em còn biết làm thế nào nữa, lát nữa ăn cơm xong, anh đợi xem em sẽ trừng phạt anh như thế nào. Diệp Lăng Phi hì hì nói, mặc sức bà xã xử lý. Bàn bạc xong, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng chưa rời đi. Diệp Lăng Phi thì muốn ăn cơm ở bên ngoài, nhân tiện cùng Bạch Tình Đình đi dạo phố, nhưng Bạch Tình Đình lại nhất quyết không chịu ra ngoài. Cô chỉ muốn ngồi ăn trong phòng ăn của khách sạn.